Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 734, khuyên can thành công. Lục Uyên ngạc nhiên, mang đi một cái người. Ngươi muốn dẫn đi người nào? Thiên Đạo Lưu hỏi, là dưới đáy tiểu tử kia. Bà Tắc Tây chỉ phía dưới Lục Uyên. Từ Tốn nói, là hắn, ếch. Nếu như là người khác ngươi ngược lại là có thể mang đi. Nhưng là hắn ngươi lại là thật mang không đi. Thiên Đạo Lưu nói ra. Có ngươi giúp ta, ta cũng mang không đi. Bà Tắc Tây hỏi. Đừng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không có giúp ngươi ý tứ. Tiểu tử kia, ta cũng không dám ra tay với hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không muốn cùng hắn làm khó. Không phải vậy thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Ngươi mặc dù là tuyệt thế đấu la, nhưng là tiểu tử kia át chủ bài lại là một cái so một cái thâm hậu. Hắn là thần vương người thừa kế, ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn. Thiên Đạo Lưu liền vội khoát khoát tay, nhẹ nói, bà Tắc Tây nếu như muốn dẫn đi là người khác, vậy hắn thì nhắm một mắt mở một mắt, nhưng là hiện tại nàng muốn dẫn đi là Lục Uyên. Cái kia Thiên Đạo Lưu chỉ có thể là quả quyết cự tuyệt. Đây chính là cháu rể của hắn, thần vương người thừa kế, võ hồn điện đời tiếp theo giáo hoàng, là đem võ hồn điện phát dương quang đại không thể thiếu người. Dạng này người, hắn sao có thể để Ba Tắc Tây mang đi? Hắn là ưa thích Ba Tắc Tây không sai, nhưng là trong lòng của hắn, võ hồn điện cùng thiên sứ sứ mệnh mới là trọng yếu nhất. Thần vương người thừa kế. Nghe đến đó, bà Tắc Tây trong lòng giật mình. Thất thanh nói, chẳng lẽ hải thần đại nhân truyền thừa xuất hiện vấn đề? Là thần giới cái nào đó thần vương thủ bút? Nàng thờ phụng hải thần. Đối với thần giới thần chỉ đẳng cấp bao nhiêu cũng biết một số. Thần giới mạnh nhất cũng là thần vương. Sau đó liền hải thần những chủ thần này cấp bậc tồn tại. Cũng chính là cái gọi là nhất cấp thần. Hải thần tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng thần vương lại là có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là tại đại hải sân nhà, hắn cũng không phải một cái thần vương đối thủ. Cho nên, làm Ba Tắc Tây ý thức được hải thần truyền thừa xảy ra vấn đề có thể cùng cái nào đó thần vương có quan hệ. Trong lòng của nàng đột nhiên giật mình, hải thần truyền thừa xuất hiện vấn đề. Có ý tứ gì? Nghe được Ba Tắc Tây, Thiên Đạo Lưu có chút không hiểu hỏi. Hải thần đại nhân lưu tại bên trong hải thần chi tâm. Chỉ dẫn người bị tuyển chọn tiến về hải thần đảo tiếp nhận truyền thừa thần niệm bị tiêu diệt. Mà bây giờ hải thần chi tâm ngay tại tiểu tử kia trong tay. Cho nên ta hoài nghi sự kiện này cùng tiểu tử kia có quan hệ. Bất quá tiểu tử kia tuy nhiên thiên phú siêu quần, nhưng muốn tiêu diệt hải thần đại nhân thần niệm lại gần như không có khả năng. Bất quá ngươi nói hắn vẫn là thần vương người thừa kế. Như vậy sự kiện này ngược lại là có thể là hắn sau lưng vị kia thần vương số lượng. Bà Tắc Tây nhẹ giọng than thở, sắc mặt có chút khó coi. Tê, nguyên lai là dạng này. Khó trách người sẽ không xa 10.000 dặm đặt chân đại lục. Thiên Đạo Lưu hít vào một ngụm khí lạnh, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy a, không phải vậy ta phụ trách thủ hộ toàn bộ hải thần đảo. Lại làm sao có thể một thân một mình tiến về đại lục đâu. Bà Tắc Tây thở dài, nói ra. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, hải thần đại nhân giao cho ta nhiệm vụ ta là không xong được. Ngươi không giúp ta, ta căn bản không thắng được vị này Long Hoàng đấu la. Coi như ta giúp ngươi, đến sau cùng cũng bất quá là ta và ngươi cùng một chỗ bị đánh mà thôi. Vị này Long Hoàng cũng không phải tiểu tử kia bên người mạnh nhất tồn tại. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử kia bên người còn có mạnh hơn tồn tại? Bà Tắc Tây có chút không tin hỏi. Các nàng những thứ này tuyệt thế đấu la đã là thần phía dưới người mạnh nhất. còn sẽ có người so với các nàng mạnh hơn. Nàng không tin, có, tiểu tử kia bên người cái kia tồn tại gần như tại thần. Thiên đạo lưu nhớ tới hôm đó thiên nhận, tuyết nói với hắn cổ nguyệt na sự tình, không khỏi nhẹ nói. Đối với thiên nhận tuyết phán đoán, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đã thiên nhận tuyết cổ nguyệt na khí thế tại hắn cùng Long Tiêu Giao phía trên, như vậy nhất định thì là thật. Cho nên cho dù tâm lý có chút khó có thể tiếp nhận đại lục ở bên trên còn có người hơn xa tại bọn hắn, nhưng là thiên đạo lưu lại như trước vẫn là công nhận sự thật này. Gần như tại thần. Nghe vậy, bà Tắc Tây trong lòng lần nữa run lên. Có dạng này người bảo hộ, nàng căn bản không có khả năng có nửa điểm cơ hội đem Lục Uyên mang đi a. Cũng khó trách, lấy thiên đạo lưu cùng nàng ở giữa giao tình, liền giúp nàng cũng không dám. Thật sự là bởi vì quá mức kiêng kỵ Lục Uyên bên người lực lượng a. Nên nói không hổ là thần vương người thừa kế sao? Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Mà lại, hải thần chỗ lấy truy cứu sự kiện này, không cũng là bởi vì có người giết hắn thần niệm, phá hủy truyền thừa của hắn sao? Như vậy đi, ngươi để tiểu tử kia bồi ngươi một cái người thừa kế, chẳng phải vấn đề gì đều giải quyết? Thiên đạo lưu nói ra. Nghe vậy, bà Tắc Tây ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, hải thần đại nhân đối với người thừa kế yêu cầu cao vô cùng. Như thế nào tùy tiện một người đều có thể vừa ý. Nếu như là tiểu tử kia tự mình ngã cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, hắn là thần vương người thừa kế. Vậy ta thì không có biện pháp, muốn không ngươi tự mình đi hỏi tiểu tử kia. Nếu là hắn đã làm sai trước, vậy hắn liền nên cho ngươi một cái công đạo. Theo ta được biết, hắn cũng không phải là người không nói lý. Thiên đạo lưu nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Bà Tắc Tây thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại tình thế địch cường ta yếu, nàng cũng là không thể làm gì a. Long Hoàng đấu la có thể có ý kiến gì? Bà Tắc Tây nhìn lấy Long Tiêu Giao, hỏi, chỉ cần ngươi không đúng chủ thượng xuất thủ, lão phu lười nhác quản ngươi. Long Tiêu Giao thản nhiên nói, một cái tuyệt thế đấu la hô chủ thượng. Nghe được Long Tiêu Giao đối Lục Uyên xưng hô, bà Tắc Tây không khỏi khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, địa vị cao rất a. Vậy chúng ta thì đi xuống trước đi. Thiên đạo lưu nói ra. Nghe vậy, bà Tắc Tây nhẹ gật đầu, cùng thiên đạo lưu cùng một chỗ hướng phía dưới hạ xuống. Mà Long Tiêu Giao tự nhiên là theo sát phía sau, lấy cái này tốc độ của ba người, bất quá một lát thì rơi trên mặt đất. Long Tiêu Giao đứng ở Lục Uyên bên cạnh, mà bà Tắc Tây cùng thiên đạo lưu thì rơi vào Lục Uyên đối diện. Nhìn đến thiên đạo lưu, Lục Uyên trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn đoán quả nhiên không sai, bà Tắc Tây cái này vừa xuất hiện, thiên đạo lưu tất nhiên sẽ đến khuyên can. Xem ra lão đầu tử này đối bà Tắc Tây vẫn còn là tình chưa xong a. Mà đứng tại Lục Uyên bên cạnh thiên nhận tuyết nhìn lấy thiên đạo lưu bóng người, mắt vàng bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Gia gia của mình cùng cái này ba Tắc Tây giống như rất quen. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu thấy được thiên đạo lưu bóng người, kiếm đấu la thân thể không khỏi run lên. Đối người này, trí nhớ của hắn thật sự là quá sâu sắc. Nghe được có người hô tên của mình, thiên đạo lưu không khỏi đem ánh mắt rời tới. 96 cấp, sát ý tuyệt tâm, kiếm khí khinh người. Đây là thất sát kiếm khí tức, ngươi là bụi kiếm quân nhi tử, hiện tại thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la. Đúng vậy, kiếm đấu la không kiêu ngạo không tự ti nói, không tệ, có phụ thân ngươi mấy phần khí khái, bất quá thực lực của ngươi có thể so sánh phụ thân ngươi kém xa. Hắn năm đó thế nhưng là 98 cấp, ngươi đến bây giờ mới 96 cấp.